Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tới Mỹ. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hơi hàn huyên hạ. Cái này ba lão đầu liền muốn xem bức tranh. Đem mang tới bức tranh giao cho ba vị lão đầu. Mai đem Lưu Siêu cùng Cư An dẫn tới trên ghế salon. Mời đừng để ý bọn họ ba vị tiên sinh. Bọn họ trừ bức tranh không hề quá quan tâm thứ khác. Mai cho bất đắc dĩ nhún vai. Nghệ thuật gia luôn là có tỳ khí. Có thể hiểu, Lưu Siêu cười nói. Hai người uống chút gì không? Nơi này có cà phê, trà hoặc là rượu gì? Mai hỏi. Tới hai ly cà phê đi, Lưu Siêu trả lời. Tiếp theo Lưu Siêu cùng Mai trò chuyện rất cởi mở lòng. Trò chuyện một chút lại có thể phát hiện nguyên lai hai người cũng từng ở cùng một học đại học khoa học. Không qua một cái là khoa chính quy, một cái là nghiên cứu sinh. Hơn nữa chênh lệch chừng 10 năm. Tiếp hai người liền nhắc tới đại học. Từ trường học nhỏ tiệm cà phê, hàn huyên tới thầy giáo kia chó. Hai người kéo được dễ sợ. Mai lui tới kỳ xảo rất cao. Cùng Lưu Siêu trò chuyện lửa thời điểm nóng. Cũng không quên Cư An. Vẫn cùng Cư An nói chuyện nói trưởng thành. Cố Cung, nói chuyện thời điểm luôn là mặt nở nụ cười. Là người như mộc xuân gió. Tức chiếu cố đến Lưu Siêu. Cũng để cho Cư An không cảm giác được điều hưu. Nói chuyện cỡ mau hơn một giờ. Trong đó một cái tên là ông cụ Javier đi tới. Chúng ta kết quả cơ bản đi ra. Tiếp theo còn cần làm mấy cái nhỏ khảo sát. Đại khái không vấn đề gì. Sau đó Mai liền dẫn Cư An. Lưu Siêu đứng dậy đi tới bầy thả vẽ bên cạnh bàn. Cái đó gọi ông cụ Frank. Đang mang mắt kiếng. Cầm trong tay một cái tiểu hắc ống. Đến gần bộ kia nhân thú. Cẩn thận nhìn. Cái này một bộ, liên bang Nga họa sĩ Ripanh tác phẩm. Bức tranh lên bé gái hẳn là họa sĩ con gái. Ripanh đồng thời còn có mấy bức con gái Ripaer tác phẩm. Cái này bức tác phẩm phải cùng bộ kia chuồn thời gian ở trên phải sớm một ít. Nhưng Ripanh hội họa kỳ xảo đã hoàn toàn thành thục. Dùng sắc cũng không nhiều. Nhưng cho người màu sắc sặc sỡ cảm giác. Cả người vật động tĩnh tự nhiên. Không giống tầm thường bút pháp. Có thể coi như là Ripanh đại biểu làm nên một. Sao Dung Kiều, xem hình bức chuồn. Họa sĩ con gái Ripaer. 1884 https. i.kkneww.siz/cseed-qf/12820066s4624a8n1ns.jpg. Đây là họa sĩ dã ngoại vẽ vật thực tác phẩm. Một trong, hắn sử dụng có tiết chế sắc thái, vẫn cho người lấy phong phú nhiều màu sắc cảm giác, khiến cho hình ảnh tràn đầy ánh mặt trời cùng không khí cảm. Ripanh loại này bên ngoài phòng vẽ vật thực tác phẩm, tận lực giữ nhân vật tự nhiên linh tính, lấy không giống tầm thường kỹ xảo, chân thực giản dị địa miêu tả cùng người thân cận mình vật hình tượng. Trong tranh vị này hoạt bát cô gái đáng yêu là họa sĩ con gái. Nàng ở trước mặt phụ thân không có bất kỳ kiểu xoa giả bộ thần thái. Sao, Cư An lập tức ngây ngẩn. Trong lòng mừng rỡ, chỉ có một thanh âm. Là thật. Sau đó, Frank vừa chỉ bức họa vũ nữ ba lê. Cái này bức cô gái ba lê. Xuất thân từ nước Pháp danh gia Degas. Mọi người đều biết, Degas lấy bức tranh cô gái ba lê nổi danh. Degas nghệ thuật thành tựu cao nhất hai loại đề tài, một loại là nữ cởi trần. Khác một loại chính là vũ nữ ba lê. Nữ cởi trần đại đa số xuất thân từ họa sĩ tuổi già. Bức họa này họa sĩ tựa hồ muốn dùng ngoài dự đoán của mọi người góc độ đi quan sát. Đồng thời màu sắc thành toàn thể. Đường cong dấu vết rõ ràng có thể gặp. Cùng về sau mấy bức vũ nữ so sánh nghệ thuật thành tựu muốn hơi tốn sắc một chút. Một bức cuối cùng sẽ để cho Frank tới giới thiệu đi. Sao Dung Kiều, xem hình bức họa của Edgar Degas https. ae01.alicdn.com/chéo-kf-chéo-stb1ochin-acqfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lady.jpg gạch dưới 640x640.jpg sao, lão đầu Frank lúc này. Buông xuống màu đen nhỏ ống. Bouguereau vẽ rất nhiều chuyện thần thoại xưa. Đây cũng là trong đó một bước. Thần đồng áng Pen đang đuổi theo ba vị thiếu nữ. Từ vẽ tranh bút pháp tới xem. Có rõ ràng Bouguereau phong cách. Bức họa này hẳn là vài la cách tuổi ra tác phẩm. Sao dung kiều. Xem hình Bouguereau vẽ thần đồng áng Pen https. i2.kknews.cc/8i6ugi/18np00006qpp6n0ps02p.jpg sao gạch chéo, sao dung kiều. Pen bằng gặm cỏ, và Pen là thần, nhân dương, sao, cư an trong lòng đã là hồi hộp. Trong mắt bay tới bay lui đều là tiền NDT. Lão đầu Frank nhìn cư an nói. Thật xin lỗi. Tiên sinh, thuận tiện có thể nói cho ta mấy bức họa này. Làm sao đến trên tay ngài? À, không quan hệ, cư an lại đem nói cho lời của sư huynh lặp lại một lần. Javier nghe nói, hẳn là lần đầu tiên thế giới đại chiến cùng lần thứ hai thế giới đại chiến bây giờ chảy vào Trung Quốc, sau đó rơi vào vị tiên sinh này. Bạn cũ giáo viên trong tay, mặc dù vị lão tiên sinh này không hiểu nghệ thuật. Nhưng là hắn đem mấy bức họa bảo tồn tương đương hoàn hảo. Nếu không phải lão tiên sinh đã qua đời, thật muốn ngay mặt cảm ơn hắn. Cư An trong lòng nghĩ khá tốt. Ta rất sáng suốt nói hắn chết. Nếu là còn sống ta còn muốn tìm một người đóng vai hạ để cho ngươi cảm ơn à. Sau đó Cư An liền đối với Mai nói. Ta muốn đem trong này cái này hai bức họa ủy thác cho công ty các ngươi đấu giá đi theo lấy tay. Chỉ một cái bé gái cùng vũ nữ. Đặc biệt tình nguyện là ngài cung cấp phục vụ. Một bộ khác nếu như ngài không muốn ra tay mà nói. Chúng ta cũng có thể cung cấp giữ. Chúng ta có chuyên nghiệp công ty an ninh. Giữ mấy chục bức tranh đẳng cấp thế giới. Trong đó có Picasso, Manet, Cézanne cùng đại sư tác phẩm. An toàn trình độ tuyệt đối để cho ngài yên tâm. Mai nhiệt tình giao hàng công ty an ninh. Nếu như tiên sinh nghĩ ra bán ra, dựa theo giá trị Bouguereau cái này bức giá trị hẳn cao nhất, Javier tiếp lời đề nghị. Bức họa này chính ta thích, ta chỉ muốn hỏi một chút, còn lại hai bức họa đại khái giá trị đại khái nhiều ít, cứ ăn hỏi. Ba lão đầu lẫn nhau xem, cái này bức vũ nữ ba lê tham chiếu năm trước Degas một bộ nữ cởi trần. Đấu giá tham khảo mà nói. Ta cho ra giá cả ở 35 triệu đô la. Ta cho giá tiền là tương đối bảo thủ. Chân thật giá cả hẳn sẽ cao một chút, Javier nói. Javier dừng một chút, còn như cái này bức Repaint. Thật không tốt phỏng đoán. Bởi vì là theo cái này 2 năm nước Nga kinh tế càng ngày càng tốt. Cái này 2 năm Nga show tác phẩm nghệ thuật ở quốc tế tác phẩm nghệ thuật thị trường cũng càng ngày càng cao. Đại khái 18 triệu đô la. Cư An cùng Lưu Siêu hai người nghe đến chỗ này đều sững sốt. Nhìn nhau một cái, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tổng cộng hơn 50 triệu. Hơn nữa còn là đô la. Đổi thành tiền NDT đó chính là hơn 300 triệu. Mai cười xem hai người. Không cần ngạc nhiên. Các tiên sinh, tác phẩm nghệ thuật là đầu tư phương thức tốt nhất một trong. Cư tiên sinh đem cái này hai bức họa giao cho phòng đấu giá chúng ta. Thật sự là đối với chúng ta cực lớn tín nhiệm. Không có chút nào lấy là. Cư tiên sinh bây giờ đã là dù sao cũng phú ông. Cư tiên sinh, Lưu tiên sinh, nếu như không ngại, ta muốn rời đi một chút. Brundi tiên sinh đem cùng ngài một hồi, Mai nói. Cư ăn cùng Lưu Siêu cũng bày tỏ không ngại. Tiếp theo. Cư An liền cùng Lưu Siêu đứng ở bức tranh cạnh. Ba lão đầu, lại đem sự chú ý đặt ở bức tranh ở trên. căn bản không mang lý hai người bọn họ. Hai người xem lại xem không hiểu. Xem ba lão đầu như thế chuyên chú nhìn bức tranh, lại ngại quá quấy rầy người ta, liền tiếp tục trở lại trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lưu Siêu ngồi xuống thường nói, mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi phát đạt à, dù sao cũng phú hào. Cứ ăn sờ một cái đầu, ngượng ngùng vừa nói, con mẹ nó, ta nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy tiền à, yên tâm, cùng một bắt được tiền, liền cho ngươi lái cái 5 triệu chi phiếu. 5 triệu không cần, 2 triệu là được. Gây dựng sự nghiệp gian khổ khá một chút, Lưu Siêu cười nện xuống Cư An. Trò chuyện đại khái chừng 10 phút, Mai trở về, phía sau còn mang một cái bác trai hơn 50 tuổi vóc dáng lùn lùn. Cư tiên sinh, Lưu tiên sinh, đây là chúng ta được tổng giám đốc, tiên sinh Philip, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cư An cùng Lưu Siêu đứng lên cùng lùn lão đầu bắt tay một cái. Cư tiên sinh, Lưu tiên sinh, đối với hai vị đối với ta được tín nhiệm, chúng ta đặc biệt cảm ơn. Ta hy vọng các tiên sinh có thể cho chúng ta được nhiều một chút thời gian tới chuẩn bị lần đấu giá. Này, hai vị có thể không quá quen thuộc chúng ta chương trình. Chúng ta sẽ mời một ít khách hàng ở đấu giá chuẩn bị trước một cái nho nhỏ biểu diễn sẽ. Chúng ta chuẩn bị làm cho này hai bức họa chuẩn bị cái mô hình nhỏ chuyên buổi đấu giá. Thông báo những thứ này khách hàng cần chút thời gian. Thông báo những Nga Xô bọn phú hào càng cần thời gian. Có thể không? Philip nhìn hai người nói. Phải, liên quan tới thời gian ở trên ta không có vấn đề. Cư An xem Lưu Siêu gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Cư tiên sinh, khoản tiền này ngài nghĩ xong đặt ở cái nào ngân được chưa? Chúng ta cần tiên sinh cung cấp tài khoản, để chúng ta đấu giá sau giao nhận. Philip cười nói. Ta ở nước Mỹ còn không có tài khoản. Ta không có thẻ xanh. Có thể lái được tài khoản sao? Cư An hỏi. Cần tiên sinh giấy thông hành. Nếu như không ngại, ta có thể hướng tiên sinh đề cử một nhà ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo, trụ sở chính thiết lập ở San Francisco. Toàn nước Mỹ tài sản trước 5 vị. Đồng dạng cũng là phòng đấu giá chúng ta một trong người góp vốn. Nếu như tiên sinh muốn gia nhập quốc tịch Mỹ mà nói, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Philip nhìn Cư An nói, ta đề nghị tiên sinh gia nhập quốc tịch Mỹ, bởi vì là đối với thu thuế đối với người nước ngoài cùng người nước mình thu thuế là bất đồng. Mấy chục triệu USD chênh lệch đã gần 2 triệu. Được, Cư An suy nghĩ một chút trả lời. Ừ, tốt lắm, chỉ như vậy. Ta còn có chút những chuyện khác. Đặc biệt xin lỗi, không thể cùng hai vị tiên sinh. Philip đứng lên lần nữa cùng Cư An, Lưu Siêu bắt tay một cái. Còn dư lại sự việc, Mai sẽ giúp các ngươi làm xong. Hy vọng sau này có thể có cơ hội tiếp tục cùng hai vị tiên sinh hợp tác. Lùn lão đầu sau khi đi, Mai liền phụng bồi hai người tiếp tục hàn huyên. Ta muốn hỏi một chút, không phải nói quốc tịch Mỹ rất khó làm sao? Làm sao các ngươi thiết lập tới nhanh như vậy? Cư An hỏi. Ông chủ chúng ta không riêng gì cái này phòng đấu giá ông chủ, cũng là Wells Fargo một trong người góp vốn. Ông chủ gia tộc giống vậy cũng có mấy cái công ty lớn cổ phần. Mai cười nói. À, ta biết. Thay ta cảm ơn tiên sinh Philip. Cư An trong lòng nghĩ, nguyên lai nước Mỹ cũng nói quan hệ à. Ta lấy là liền ta người Trung Quốc nói đây. Tiếp theo, Mai liền thuận tiện hỏi Cư An sau này muốn ở nước Mỹ đầu tư một chút gì? Cư An nói muốn đầu tư mua một mục trường. Mai liền nói ra cái kế tiếp bất động sản người môi giới công ty. Dĩ nhiên cũng là Wells Fargo nắm cổ phần. Sau đó ở là những thứ đồ khác. Xe hơi gì? Bảo hiểm bừa bộn toàn bộ sẽ để cho Cư An con ngươi rớt đầy đất. Cảm giác ngươi cũng không muốn xảy ra cái cửa này. Ngươi muốn gì? Cái này ngân hàng Wells Fargo cũng có thể cho ngươi cung cấp toàn. Không thể không xúc động nước Mỹ đầu óc buôn bán. Xem người ta làm ăn này làm. Ngươi đi bán một bức tranh. Người ta gì ngân hàng phục vụ. Đầu tư quản lý tài sản. Gì cũng vì ngươi nghĩ toàn. Ngày thứ hai lại đi. Cùng cục di dân trò chuyện một chút. Sau đó cầm thẻ xanh. Mấy chục triệu vốn đến một cái.